Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, chúng ta vào thành. Không có người lại nói cái gì. Cháo loãng thức nhắm là đơn giản nhất thức ăn, nhưng cũng dễ dàng nhất cho người ta yên ổn cảm giác thỏa mãn. Một tên lúc trước Trung Ly thành quân coi giữ bên trong cấp thấp tướng lĩnh có chút câu nệ đi tới. Lâm Ý trước người, hắn nhìn lấy Lâm Ý, có chút khẩn trương xoa tay, ngăm đen gương mặt lại là e lệ lộ ra chút tím. Hắn do dự một lát, mới rốt cục biệt xuất lấy một câu lời nói. Lâm tướng quân, rất vinh hạnh cùng ngươi cùng một chỗ ở chỗ này thủ thành. Lâm Ý dừng lại, ấm áp trà tức tại trong miệng, lại là nhất thời khó mà nuốt xuống. Hắn trầm mặc một lát, đứng lên, hướng về phía tên này cấp thấp tướng lĩnh khom người thi lễ một cái. Sau đó hướng về phía trên tường thành cùng tường thành phía dưới nhìn mắt đi tới tất cả nam triều. Quân sĩ khom người thi lễ một cái, sau đó nói, ta cũng rất vinh hạnh cùng các ngươi cùng một chỗ ở chỗ này. Trong thành vang lên rất nhiều, thanh âm nghẹt ngào. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát những cái kia như trước đang bắc tường bên ngoài chỗ nước cạn bên trên ở vào hàng trước. Nhất kim ô kỵ, toàn bộ đều đối với hắn thi lễ một cái. Vô số áo giáp tiếng ma sát giống như là thủy triều vang lên. Tòa này trong nắng sớm tàn thành, bởi vì quá mức trang nghiêm cùng oanh liệt ý vị, không hiểu tàn mát ra dị dạng thanh huy. Tất cả Giang Tâm Châu bên trên cùng bờ bắc bên trên bắc ngụy quân sĩ. Nhìn lấy tàn trên tường tên kia vẫn như cũ đứng vững vàng thiết sách quân tuổi trẻ nam triều tướng. Lĩnh, có chút bắc ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh. Thậm chí cũng đều yên lặng thi lễ một cái. Các ngươi nhìn thấy chưa? Dương Điền hai con mắt híp lại. Nhìn phía xa trên tường thành Lâm Ý. Nói rằng. Hắn đã không chỉ là những thứ này nam triều quân sĩ trong lòng thần. Dù là tại chúng ta những thứ này tướng sĩ trong mắt. Hắn cũng đã là chiến thần. Dù là có chút không công bằng. Hắn chỉ là bởi vì sở tu công pháp đặc thù. Có thể như thế vĩnh viễn chiến đấu. Nhưng các người nhìn hắn hiện tại lựa chọn. Lại làm cho người không thể không chịu phục. Vô số quát chói tai tiếng vang lên. Những cái kia pha sóng mà đến trên thuyền lớn nguyên bản đều chỉ có mấy trăm quân sĩ. Lộ ra trống rỗng, nhưng mà theo những thứ này thê lương quân lệnh âm thanh vang lên. Giang Tâm Châu bên trên lại là bỗng nhiên không còn. Những thuyền này bữa nay lúc tất cả đều là đen nghịt đám người. Tiếng nước ù ù, 23 đầu thuyền lớn tại trên mặt sông gạt ra. Như là một đầu di động tường thành. Hướng phía Trung Ly Bắc tường đè xuống, mấy đạo bá liệt đến cực điểm kiếm quang từ tàn trên tường đầu tiên sáng lên. Làm những thứ này kiếm quang sáng lên nháy mắt, nguyên bản đã chảy xiết sông nước kịch liệt chấn động bắt đầu. Những cái kia trên thuyền lớn dâng lên mấy đạo đáng sợ khí tức. Phô thiên cái địa vậy đón lấy những cái kia kiếm quang. Mấy tiếng oanh minh, sức lực vặn vẹo lên tia sáng. Kích xạ lấy hơi nước, tại những thuyền này trước tạo thành vô số bông nát vậy mây đen. Hai đầu thuyền lớn mũi thuyền nổ bể ra đến, nghiêng nghiêng cắm thẳng vào nước. Trên thuyền bắc ngụy quân sĩ dọc theo nghiêng thân tàu, tựa như là vô số hạt đậu đồng dạng lăn vào trong nước. Trên mặt sông hình thành vô số lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Tùy tiện thôn phệ đại đa số căn bản không thông thủy tính rơi thủy quân sĩ. Nhưng còn lại những cái kia thuyền lớn trầm ổn như núi xuyên qua những thứ này vòng xoáy. Nghiền ép tại bắc tường bên ngoài những cái kia vũng bùn ẩm ướt, mềm bờ trên gành bãi. Thủy triều đồng dạng bắc ngụy quân sĩ trong nháy mắt che mất bắc tường bên ngoài bờ bãi. Tiếp lấy như vô số đen con kiến đồng dạng tiếp tục hướng phía đằng trước lan tràn. Tiếp lấy bao phủ tàn phá tường thành. Tại bắc tường bên ngoài bờ trên gành bãi những cái kia kim ô kỵ lấy cố định mà đáng sợ tần suất. Không ngừng dắt đâm trường thương trong tay. bọn hắn trường thương mỗi một lần mang theo lưu quang đâm ra. Trước người của bọn hắn nhất định tan họp mở một chùm máu tươi. Có một tên hoặc là mấy tên địch nhân ngã xuống, nhưng cùng lúc đó, trên người của bọn hắn cũng sẽ thêm ra một chút hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Không cách nào dùng mở miệng hình dung loại này đáng sợ giết chóc tốc độ. Màu đen thủy triều đập bên trên màu vàng kim bờ sông. Màu vàng kim bờ sông trước, rất nhanh chồng chất lên một đầu màu đen tường, nhưng cũng chỉ là mười mấy hít thở ở giữa. Kim ô kỵ không ngừng có người ngã xuống. Màu vàng kim bờ sông bắt đầu chia năm xẻ bảy, bị màu đen thủy triều cấp tốc bao phủ. Cho dù là quanh người những đồng bạn kia chết đi, đều không có để cho dư những thứ này vẫn còn sống. Kim ô kỵ thần sắc trong mắt có thay đổi chút nào. Nhưng mà nhìn thấy những thuyền kia bên trên, có chút rõ ràng là ăn mặc nam triều trang phục võ giả cùng người tu hành đi theo tại những thứ này. Bắc Ngụy quân sĩ sau lưng lao xuống lúc, trong mắt của bọn hắn lại là không thể ngăn chặn xuất hiện rồi cực độ ngọn lửa tức giận. Sắc trời đã sáng lên, thuyền lớn tại sông lớn bên trên không ngừng đi tới đi lui. Bờ bắc bên trên Bắc Ngụy quân đội không ngừng tuôn hướng Giang Tâm Châu. Giang Tâm Châu bên trên Bắc Ngụy quân sĩ không ngừng lên thuyền. Bờ bắc bên trên Bắc Ngụy đại quân thưa dần. Trung Ly thành tàn tường bị thủy triều đồng dạng Bắc Ngụy quân sĩ triệt để bao trùm. Sông lớn thượng du, xuôi dòng mà rớt một đầu khoái thuyền. Chiếc thuyền này treo cánh buồm. Cánh buồm bay phất phới. Cùng trước đó sáng sớm đến những cái kia thuyền lớn khác biệt. Chiếc thuyền này không dựa vào bờ bắc mà đi, mà là thủy chung tận khả năng dựa vào bờ nam mà đi. Trên thuyền chỉ có hơn 10 người. Mũi thuyền bên trên một tên thiếu nữ, người mặc trang phục, nàng là Trần Bảo Uyển. Nàng vì Lâm Ý cùng tòa thành này mà đến. Song khi nàng ở phương xa trên mặt sông, nhìn thấy những cái kia lui tới thuyền lớn lúc, nàng liền đã biết rõ phát sinh ra cái gì. Trung Ly thành đã gần ngay trước mắt, nhưng mà nàng nhìn thấy trên tường thành, lại là liền một mặt thuộc về nam triều cờ xí đều không có. Sau lưng nàng những này nhân tình tự có chút phức tạp. Bọn hắn chẳng hề nói một câu, chỉ là lặng lẽ đem cánh buồm điều chỉnh phương vị, để đầu này nguyên bản bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thuyền. Lặng yên chậm lại, Trần Bảo Uyển cũng không nói gì. Sắc mặt của nàng tựa hồ bình tĩnh như trước, lưng vẫn như cũ ưỡn đến mức rất thẳng, chỉ là hai vai của nàng lại là có chút run rẩy lên. Thuyền mặc dù chậm lại, nhưng khoảng cách Trung Ly thành lại là càng ngày càng gần. Nàng có chút rũ xuống đầu, toàn bộ thân thể cũng như bỗng nhiên đã mất đi lực lượng đồng dạng. Có chút cẩu lũ xuống tới, phía sau nàng một tên người tu hành hướng về phía bên thân mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người kia gật đầu một cái, ngầm hiểu lẫn nhau chuẩn bị quay lại mũi thuyền. Bọn hắn những người này cam tâm đi theo Trần Bảo Uyển mà đến. Đương nhiên cũng không sợ chết. Chỉ là chiếc thuyền này bên trong chất đống Trần gia quý báu nhất linh dược. Nhất là có Trần gia những cái kia quý báu nhất. Có thể bổ sung chân nguyên linh dược. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho những vật này rơi vào Bắc Ngụy trong tay của người. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, bọn hắn nghe được rồi một tiếng rõ ràng oanh minh. Bọn hắn thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vang lên ầm ầm chỗ, chỉ gặp có ít đầu bóng đen bay ra, rơi vào phía sau trong sông, lại tới gần chút, lúc trước tên kia ra hiệu quay lại mũi thuyền người tu hành một tiếng quát chói tai. Đội thuyền là lại hướng Trung Ly thành đi trăm trượng, bọn hắn liền đều nghe rõ ràng, tương đối toàn bộ đại yên tĩnh Trung Ly thành, bắc tường chỗ. Loáng thoáng không ngừng truyền ra tiếng giết. Người tu hành này hít thở lập tức dừng lại. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhìn về phía đứng ở mũi thuyền Trần Bảo Uyển. Trần Bảo Uyển chỉ là trầm mặc thời gian một hơi thở. Nói, dựa theo lúc trước quân tình, hắn không có dễ dàng chết như vậy, mà lại chỉ cần có chiến đấu, trong kiếm người không chết ánh sáng, hắn cũng không sẽ bị giết chết. Chúng ta vào thành, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy từ trên mặt sông đã không nhìn thấy Nam Triều người thân ảnh Trung Ly Thành. Nói rằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,